Nữ phụ là tử thần tin. Tin, gocchuyenaudio.com. Hắn nói chuyện điện thoại xong quay lại chỗ cũ thấy Nao đang nằm trên cỏ mềm mại, hắn hốt hoảng chạy nhanh tới ẵm nó lên, đưa nó vào nhà và gọi bác sĩ. Cô ấy bị gì? Hắn hỏi D3. Cô gái này đẹp thật à? Cô gái này do không khoe trong người nên mói dẫn tới việc ngất đi à? Còn nữa, trên người cô gái này còn mùi hương licorice, radiata, vì tớ không biết chắc không, nhưng quả thực trên người cô ta có mùi hương đó. D3 nghiêm túc nói. Không lẽ cô gái này được gài vào devil của mình? Hắn nhíu mày hỏi. D3 nghiêm túc. Không, đừng lại đây. Không, licorice, radiata, đừng lại gần không mà. Nó nói sẵn hai hàng nước mắt lăng trên gò má xinh xắn ấy. Licorice, radiata, hắn và D3 đồng thanh nhắc lại và khó hiểu. Ngày hôm sau, nó dịu dũi mắt, em dậy rồi sao? Hắn đi vào phòng trên tay cầm tô cháo. Nó nhẹ gật đầu, hắn bỏ tô cháo xuống đỡ nó dựa lưng vào thành giường. Ăn miếng cháo nhé. Hắn dịu dàng múc một muỗng cháo rồi thổi cho nó nguội đúc cho nó. Ngon lắm, nó ăn một muỗng mỉm cười nói. Việc hôm qua em con nhớ không? Hắn hỏi nó chỉ nhẹ gật đầu. Việc như thế nào? Hắn hấp tấp hỏi nó. Hôm qua khi anh đi nói chuyện điện thoại thôi, có một người nhảy từ trên cao xuống, hắn ta đeo chiếc mặt nạ hoa mạn ra, trên bộ quần áo ngực phải có một bông hoa licorice, radiata, và dưới bông ấy là tên của băng nhóm em chưa kịp hết thì hắn ta đã đánh ngất em. Nó sợ hãi nói lên. Cách chương.